Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644. Cao quý cũng không phải do huyết thống, mà phụ thuộc vào môi cá nhân theo ý tôi ấy à. Cũng không phải một nửa huyết thống trong người cô làm cô dơ bân, mà là bản thân cô đã làm bản nửa huyết thống kia. Lâm Tử Ngang thiếu chút nữa đã muôn võ tay khen ngợi mấy lời này, phản công không chút thô tục cũng khiến người ta tức điên. Quả thực không gì có thể hoàn hảo hơn. Ôn Ni hận không thể nhào lên đi mà xé nát nữ mặt người phụ nữ này, nhưng thấy Lâm Tử Ngang và đám vệ sĩ không dễ chọc kia, cô ta miễn cưỡng đè xuống lửa giận, nhưng ánh mắt đã nhuốm đầu sự ác độc chê chóc. Ôn Ni nghĩ nghĩ một chút, lại lộ ra nụ cười châm chọc. À, nghèo rách người Hoa, cô căn bản không chỉ trả nổi những mặt hàng xa xỉ ở đây đúng không? Tôi sẽ bảo giám đốc ở đây đuổi cô ra ngoài. Tôi là khách hàng cao cấp nhất ở đây, có được quyền hạn phách lối này. Tôi sẽ khiến cô phải bò ra khỏi nơi này. Ở trung tâm thương mại này, khách hàng cao cấp nhất thật sự có được quyền hạn như vậy, nhưng yêu cầu thực cũng rất nghiêm khắc, ví như chỉ có thê đuôi đi những thành viên không có mức chỉ tiêu cao. Ở trong mắt Oni, người phụ nữ người Hoa này căn bản không chỉ tiêu nổi món gì ở đây, không nhìn thấy bọn họ đi dạo một vòng nơi này mà trong tay không hề cầm theo túi lớn túi nhỏ à? Đồng hồ là món đồ khá nhỏ, đóng gói vào cũng không lớn, cho nên Oni không thèm nhìn cẩn thận. Oni đã gấp không chờ nổi muốn thấy những người này bị đuổi ra ngoài, thậm chí trong đầu đã bởi vì tưởng tượng ra hình ảnh kia mà hưng phấn, hoàn toàn quên mất Lâm Tử Ngang cũng là người của đại đế, đắc tội quá đáng cũng không tốt. À, đàn bà người Hoa đã nghèo hèn thì nên ngoan ngoãn ngồi rụ rú trong nhà ơi, chạy tới đây chỉ khiến người ta chê cười. Ngay lúc Oni đang định bảo người của mình gọi bảo vệ tới đuôi Diệp Như Hề đi, một cô gái nhân viên bán hàng vội vội vàng vàng chạy tới. Thật tốt quá, tiểu thư, Quế Âm cũng tìm được cô rồi, cô đã rời đi quả nhanh, tôi quên. Mất không đưa tấm thẻ này cho cô, là nhân viên bán hàng của hãng Patek Philippe, giờ phút này còn đang cúi người cung kính, dùng hai tay nâng một tấm thẻ đen ánh kim qua. Oni lập tức nhận ra tấm thẻ kia, buột miệng thốt ra. Là thẻ hắc kim, cái gọi là thẻ hắc kim này là mong muốn của toàn bộ hội viên mua sắm ở những trung tâm thương mại cao cấp, có thể tùy ý hưởng thụ ưu đãi giảm giá 10. Với tất cả những thương hiệu có mặt trong trung tâm, đương nhiên, kẻ có tiền thật sự cũng chẳng thèm bận tâm chút ưu đãi kia, nhưng tấm thẻ này tượng trưng cho thân phận. Trung tâm thương mại lớn như vậy, toàn bộ Las Vegas có không dưới 20 nơi, mà này tấm thẻ này rất thông dụng. Có được nó cũng không có nghĩa là nhà quyền quý, nhưng nhà quyền quý thật sự thì sẽ có được nó. Thực không may, bản thân Oni lại không có, thẻ của cô ta chỉ là thẻ VIP đứng sau thẻ hắc kim chỉ yêu cầu mức tiêu dùng một năm từ 1.000 vạn đô la Mỹ, là do cô ta tích góp được. Thẻ hắc kim thì lại yêu cầu mức chỉ tiêu tối thiểu 8.000 vạn đô la, còn cân yêu cầu là mức mua sắp một lần, không thể tích lũy, đây là một kiểu thể hiện tài lực. Không có khả năng. Sao cô ta có thể nhận được tấm thẻ như vậy? Cô khẳng định đã có nhầm lẫn gì rồi. Cô ta căn bản không chỉ trả nổi mức đói. Giọng nói của Oni cũng cao vút lên, sắc mặt hoàn toàn không tin tưởng. Thái độ nhân viên bán hàng vẫn rất tốt, hơn nữa hình như còn nhận ra Oni, chỉ nói. Oni tiểu thư đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu thư này vừa mới mua một cặp đồng hồ, giá trị phù hợp yêu cầu mở thẻ. Cho nên đã được cung cấp thẻ hắc kim. Cách chương.